Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, 295. Chương 295, thổ lộ tiếng lòng, lấy bản lãnh của ngươi, thiên hạ to lớn, lại có nơi nào không thể đi? Ta nhớ được, nguyên triều đã tạo dựng lên, chúng ta bây giờ làm gì, cũng không có thể ảnh hưởng đi qua sự tình. Tiểu Long Nữ tuy là chất vấn Hoàng Siêu, nhưng trong giọng nói cũng lộ ra một điểm tự hào. Ta biết ngươi căn bản không quan tâm thiên hạ, trưởng quản thiên hạ quyền thế. Ngươi không để ý chút nào liền buông tha. Ngươi tâm lý nhất thả không xuống chỉ có tu luyện. Tiểu Long Nữ ánh mắt lộ ra một từng tia oán giận cùng khó hiểu. Kỳ thực, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Ngươi chuyên tâm chìm đắm tu luyện là vì cái gì? Cho dù là trường sinh, ngươi cũng làm xong rồi a. Chuyển thế loại này sự tình đều đã thực hiện. Ngươi đời này vẫn chưa tới 15 tuổi võ công lại là thiên hạ đệ nhất. Ngươi vẫn còn ở truy cầu cái gì? Bởi vì, ta muốn về nhà. Hoàng Siêu quay đầu lại, lộ ra một cái tương đương nụ cười bất đắc dĩ. Tiểu Long Nữ khí thế hung hăng biểu tình đọng lại ở trên mặt. Ngươi nếu cũng có chuyển thế lĩnh hội, nói vậy có thể hiểu được từ hậu thế trở lại quá khứ thời đại cảm giác. Ta ban đầu đến từ một cái nghìn năm phía sau thế giới. Thời điểm đó Tống Triều cùng Mông Cổ đều đã biến thành trong sách lịch sử. Những thứ này võ hiệp nhân vật cũng đều trở thành tiểu thuyết người bên trong vật. Tiểu thuyết là một loại cuốn sách truyện, đem cùng loại người kể chuyện cố sự khắc bản thành sách. Hoàng Siêu xảo diệu cho Tiểu Long Nữ một cái tâm lý chuẩn bị. Sau đó tiếp tục giảng giải bắt đầu đời sau đồ đạc. Ở ta thời đại kia, thiên địa linh khí thiếu sót, mọi người không cách nào tu luyện nội công, chỉ có đúc luyện thân thể tôi luyện cách đấu kỹ xảo. Thế nhưng khi đó so với hiện tại phồn vinh rất nhiều. Cơ giới trải qua mấy lần vượt qua phát triển, đạt được chưa từng có phồn vinh tình trạng. Trong cuộc sống tràn đầy tinh xảo cơ giới, vô cùng thuận tiện, y học phát triển, người bình thường sinh mệnh cũng có càng nhiều hơn cam đoan. Cho dù là người thường đại đô có thể sống đến 70-80 tuổi. Những lời này gây nên Tiểu Long Nữ hít một hơi lãnh khí. Hoàng Siêu đối nàng giải thích ô tô máy bay computer, nàng cũng chỉ có thể tưởng tượng thành tiên gia pháp bảo. Thế nhưng người đều thọ mệnh lại làm cho nàng một mạch quan minh bạch đời sau bình an. Thời đại này, hoàn toàn chính xác có lão nhân có thể sống đến 70-80 tuổi vẫn như cũ kiện khang. Thế nhưng nhiều người hơn ở nhân sinh trong quá trình chết non. Lúc này người không có tiết chế sinh dục hậu đại, nhân khẩu nhưng không có rất nhanh đề cao. Đại đa số người đều chết hết rồi. Gia nhân của ta đều ở đây cái kia thế giới. Ta bởi vì ngoài ý muốn đi tới một hệ liệt tràn ngập võ hiệp thế giới. Thế nhưng luôn luôn một ngày ta sẽ trở về. Hoàng Siêu vừa nói, trong lòng cũng theo sản sinh một điểm phấn chấn. Chết tiệt, vẫn còn có mạnh mẽ xuyên Việt vừa nói. Ngươi chờ ta trở về ta. Hắn nghĩ tới cái này lại xì hơi. Hắn làm sao trả thù một cái thế giới ý thức à? Tiểu Long Nữ lộ ra nhưng biểu tình, rồi lại bị một tia sầu bi thay thế. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói. Chúc ngươi có một ngày có thể trở về quê quán. Ngược lại ta chính là một cái không ai muốn nha đầu. Từ nhỏ đã là một cô nhi. Tiểu Long Nữ hối hận thở dài. Nếu có cơ hội, ta mang ngươi cùng đi thời đại kia. Ngươi nguyện ý đi với ta sao? Hoàng Siêu giả vờ tùy ý hỏi. Há, có cơ hội, ta ngược lại phải kiến thức một cái ngàn năm sau thế giới. Tuy là trong lòng tràn ngập vui vẻ, Tiểu Long Nữ vẫn như cũ lãnh lãnh đạm đạm trả lời Hoàng Siêu. Hoàng Siêu chứng kiến Tiểu Long Nữ phía trước u buồn, quyết định cho Khưu Sử Cơ thêm chút trận. Kỳ thực ta hoài nghi, người cha mẹ của kiếp này chính là người sư phụ cùng Khưu Sử Cơ. Đương nhiên, những thứ này cũng là ta từ hậu thế thấy phân tích. không biết là có hay không chân thực. Tiểu long nữ trong mắt lóe lên một vệt hào quang, dù cho lòng của nàng ở trong cổ mộ tôi luyện được vô cùng bình tĩnh. Cái này phút chốc nghe được cha mẹ mình tin tức vẫn như cũ tương đương kích động. Cái gì? Chúng ta đi gặp Khưu Sử cơ? Nếu như không phải Hoàng Siêu sửa đổi cổ mộ tâm pháp, nàng khả năng đã công lực phản phệ. Tiểu long nữ nói đi là đi, thân hình trực tiếp bắn về phía dưới vách núi một viên tùng thụ. Theo nàng điểm nhẹ ngọc đủ, tùng thụ hơi lay động, bỏ ra điểm một cái tuyết bọt. Tiểu long nữ đã liên tục lướt qua mấy cây treo đầy bạch tuyết cây cối, hướng về chân núi chạy đi. Hoàng Siêu đồng dạng dùng ra đạp tuyết vô ngân khinh công. Ở trong núi trong gió rét phảng phất vẫn trang giấy, trải qua mấy lần mượn lực, dọc theo ngọn cây một đường đuổi theo. Hai người xông vào toàn chân giáo, lập tức bị một đám đạo sĩ vây quanh. Cầm đầu trẻ đạo sĩ vô cùng lớn mập, chính là Lộc Thanh Đốc. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu cả giận nói: "Dương quá, ngươi một cái tiểu súc sinh, ngươi còn dám trở về?" Hoàng Siêu căn bản không có hứng thú cùng Lộc Thanh Đốc cãi nhau. Hắn một trường bình thường đánh ra, Lộc Thanh Đốc đứng ở ba trượng ở ngoài, chứng kiến hắn không nhanh không chậm động tác, tâm lý bất minh sở dĩ Dương quá nhanh thúc thủ chịu trói. Phù một tiếng, hắn đã bị Hoàng Siêu phát ra trưởng phong đánh ra đoàn người, ngã ở trùng dương cung trước trong tuyết. Có thể hay không thật dễ nói chuyện? Mọi người giàu gì đồng môn một hồi, làm sao có thể vừa thấy mặt đã miệng ra ô ngôn uế ngữ? Hoàng Siêu vẻ mặt bất mãn nhìn quét chung quanh nói sĩ. Bọn họ ở Hoàng Siêu ánh mắt lộn lại lúc lập tức lui lại mấy đi nhanh. Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ chu vi trống ra một mảng lớn đất trống. Ta rời khỏi môn phái, cùng Trường Xuân chân nhân có quan hệ. Các ngươi bất minh sở dĩ, không muốn tự cho là thông minh. Lần này coi như ta cho mọi người chúc mừng năm mới. Chúng ta muốn gặp Trường Xuân chân nhân. Chung quanh thấp thế hệ đệ tử chứng kiến Hoàng Siêu thần công, đã sớm mất đi ý chí chiến đấu, chỉ có thể ở tâm lý oán thầm. Có ngươi như thế chúc Tết sao? Một cái Khưu Sử cơ môn hạ toàn chân tứ đại đệ tử chạy đi thông báo Khưu Sử cơ. Không bao lâu, toàn chân thất tử còn dư lại 6 người chạy tới trùng dương cung trước. Lần trước Hoàng Siêu bằng phản chấn chi lực để 6 người toàn bộ thụ thương. Lúc này bọn họ chứng kiến Hoàng Siêu, lập tức như lâm đại địch. Hoàng Siêu nhanh lên chắp tay nói: "Các vị chân nhân, tại hạ lần này cùng sư tỷ đến đây là có một việc muốn hỏi Trường Xuân chân nhân, tuyệt không phải muốn tìm hắn khai chiến. Bất luận như thế nào, Dương quá nhận được toàn chân giáo chỉ điểm, càng là đạt được trùng dương chân nhân truyền thừa, đại ân đại đức không dám quên. Cũng xin các vị thu hồi địch ý. Nếu Trường Xuân chân nhân quyết ý đuổi ta ra cửa, ta liền phụ cận gia nhập phái cổ mộ. Hôm nay tới đây hỏi tin tức, không phải hy vọng để hai phái tái sinh hiềm khích. Nếu như là một cái không thể đánh nhân qua đây nói như vậy, toàn chân lục tử còn muốn nhổ nước bọt một phen, muốn đem hắn tại chỗ bắt. Võ hiệp thế giới nói cho cùng là một bạo lực thế giới. Người võ công cao khách khí một chút, lập tức để người đối diện thụ sủng nhược kinh. Cũng tỉ như lúc này, toàn chân lục tử đều thả lòng một hơi, cảm thấy Hoàng Siêu vô cùng hiểu chuyện. Không biết Dương thiếu hiệp muốn hỏi cái gì sự tình. Tiểu long nữ vừa muốn mở miệng, Hoàng Siêu đã ngăn ở nàng phía trước nói ra: "Trường Xuân chân nhân, xin hỏi ngươi là có hay không biết tiểu long nữ phụ thân sự tình? Nếu có hiểu biết, còn xin ngươi có thể nói lý ra báo cho biết." Khưu Sử cơ khí tức loạn một cái, ở tiểu long nữ trên mặt quan sát khoảng khắc, chỉ khoảng nửa khắc trong lòng thiên hồi bách chuyển, nhưng mà cái này lời đồn xấu hắn vẫn như cũ không dám thừa nhận. Hắn trầm mặc hồi lâu nói ra: "Năm đó trùng dương cung trước xuất hiện một đứa con nít. chính là Long cô nương. Chúng ta từng phái người xuống núi tìm kiếm phụ mẫu nàng, nhưng không có bất kỳ đầu mối nào. Tiểu Long nữ tuy là biểu tình lãnh đạm, bình thường không cùng người nói chuyện với nhau, lại cực kỳ thông minh, tu luyện mới cổ mộ tâm pháp, càng làm cho tinh thần của nàng tinh thuần. Đối với người khác, tâm tình cảm giác nhập vi, nàng nghe ra Khưu Sử Cơ lời nói bất tận không thật. Lạnh rên một tiếng, trực tiếp thi triển khinh công bay ra tường viện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?